Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, 5 năm sau, anh ta thành công rút lui, trở về rồi, cũng tìm được cô ấy, chỉ là anh ta bất ngờ phát hiện, cô ấy đã vì anh ta sinh ra một đứa con. Nói đến đây, Vương Nhất cũng không bình tĩnh được nữa, ngay cả giọng nói cũng có hơi run rẩy. Cô ấy không có đặt họ cho đứa trẻ, là vì hy vọng người chồng không tận chức đó, có một ngày có thể trở về, có thể chịu trách nhiệm của một người đàn ông. Đứa trẻ giống như thiên sứ, không thể không có ba. Cho đến hôm nay, anh ta mới hiểu, cô gái anh ta từng tổn thương trước kia, vĩ đại cỡ nào, anh ta nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả hết. Ở đây, tôi muốn thay người chồng khốn nạn không tận chức trách đó nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, Vương Nhất cúi người trước máy quay, giọng nói run rẩy, thật sự rất xin lỗi, hại hai mẹ con chịu khổ rồi. Không có ai chú ý, khi Vương Nhất cúi người, một giọt nước mắt trong suốt cũng theo đó mà rơi xuống. Hiện trường là một tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau, Lý Mộng Đình cũng trợn to mắt. Con sao cảm thấy, câu chuyện này, giống như bản thân anh ta vậy. Không thể nào, sẽ không có người phụ nữ nào nguyện ý sinh con cho loại phế vật này. Châu Mỹ Ngọc lại mang vẻ mặt đầy khinh thường. Đối với cô mà nói, đứa trẻ là thiên sứ trong sinh mệnh. Mà đối với người chồng khốn nạn đó mà nói, cô ấy và con của cô ấy, đều là thiên sứ trong sinh mệnh. Vương Nhất tiếp tục nói, anh ta sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ hai người. Cho dù, bỏ cả mạng sống, bụp, trong văn phòng tổng giám đốc, Lý Khinh Hồng cả người run rẩy tắt máy tính đi. Cúi đầu, hai tay dùng tay túm tóc của mình. Rõ ràng đã khóc nức không thành tiếng, nhưng vẫn quật cường kìm nén không bật khóc. Khốn kiếp, khốn kiếp, đồng thời, trong miệng không ngừng mắng chửi. 5 năm trước, cô mới 22 tuổi. Lại trùng hợp bị bắt cóc chung với Vương Nhất. Mất đi trinh tiết, tối hôm đó, chính là thời gian cô có tỷ lệ thụ thai cao nhất. Quả nhiên, cô phát hiện mình mang thai. Không ai biết lúc đó cô sợ hãi như nào. Cô muốn phá bỏ, nhưng lại không nhẫn tâm. Lúc đó chính là lúc công ty mới đi vào quỹ đạo. Cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất của cô. Vô số lần giật mình tỉnh từ trong mơ. Vô số lần nửa đêm lén rơi lệ, ngất xỉu nhiều lần ngay cả khi mang thai còn đi làm. Đứa con, là thiên sứ của cô, là tất cả của cô. Đây chính là câu chuyện đằng sau sản phẩm mới thiên sứ, đại diện cho con gái của Lý Khinh Hồng. Vương Tử Lam, hội trường buổi gọi thầu. Điền Thịnh lại hừ lạnh một tiếng. Kể xong chưa? Kể xong rồi. Vương Nhất khôi phục sự bình tĩnh. Vậy còn không cút. Điền Thịnh quát lớn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt hoàn hồn, bỏ đá xuống giếng, cậu chuyện không tồi, tôi cảm thấy cậu có thể bán thảm ở trên phố, tuyệt đối kiếm được tiền. Cách chương.